Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1258, Thiên Kiếp, góc truyện audio.com, Hạo Vũ Thiên Tôn lẩm bẩm, ánh mắt tập trung lên người Lâm Minh. Lúc này, Lâm Minh cũng trèo đến khu vực thần lực dày đặc. Lâm Minh vững bước tiến tới, thần lực hỗn loạn điên cuồng đánh lên người Lâm Minh. Bởi vì phương pháp bất đồng, đối với Lâm Minh mà nói thần lực dày đặc hay không đều chịu đựng giống nhau, khác nhau chỉ là tiêu hao thể lực bao nhiêu mà thôi. Mỗi phút mỗi giây, chân nguyên trong cơ thể Lâm Minh đều đang tiêu hao rất nhanh, cùng lúc đó thần lực táo bạo trong cơ thể hắn lại đang không ngừng tăng nhiều. Phong thần đài 33 bậc càng lên cao áp lực lại càng lớn. Lâm Minh cảm giác mình giống như một con thuyền đơn trong biển rộng sóng dữ dội, mỗi một bước trèo lên đều phải bỏ ra cố gắng rất nhiều. Đã 4.000 trượng rồi, phong thần đài quả nhiên danh bất hư truyền, ta bước đầu hiểu ý cảnh 33 tầng trời lại như chiếc chèo gian khổ như thế. Lúc trước những truyền nhân của Hạo Vũ Thiên Tôn kia cũng không biết là làm thế nào leo lên. Đệ tử thân truyền Hạo Vũ Thiên Tôn thu đều bất phàm, mỗi người đều có bản lĩnh sở trường của mình. Hoặc là ngộ tính cực cao hoặc là thể chất đặc thù, còn có rất nhiều là toàn năng mọi mặt. Bọn họ trèo lên phong thần đài có thể nói là bát tiên quá hải, ai nấy lộ thần thông. Nhưng không có một người là giống như Lâm Minh, trực tiếp phân giải, hấp thu thần lực. Mà là dùng loại biện pháp tương tự Long Nha, cũng chính là né tránh. Tránh khỏi tất cả thần lực, chỉ cần chịu đựng uy áp Thiên Tôn, tự nhiên là thoải mái hơn nhiều. Dùng lời của Hạo Vũ Thiên Tôn, chính là mưu lợi. Nhưng là mưu lợi ở phong thần đài, nhiều nhất chỉ giới hạn ở 5.000 trượng đầu. Đến 5.000 trượng về sau, thần lực lại lần nữa cuồng bạo. Phong thần đài lúc này giống như biển cả phẫn nộ rít gào, thần lực hội tụ thành dòng lũ biển gầm, từng đợt gào thét điên cuồng ập tới. Hả, Long Nha thần sắc biến đổi, thần lực thật sự quá khủng bố. Thế cho nên không gian tu di giới tử của hắn gần như sắp bị xé rách. Tu di giới tử trong ý cảnh không gian chính là đem đại thế giới cất vào trong tiểu thế giới. Long Nha hiện tại là thành lập một kết giới ở bên cạnh mình, lợi dụng pháp tắc của tu di giới tử xuyên qua khe hở của thần lực. Nhưng mà sau khi qua 5.000 trượng thần lực quá mức cuồng mãnh, sắp đánh nát kết giới không gian của hắn. Thật lợi hại, cứ tiếp tục như vậy ta căn bản không kiên trì được bao lâu. Một khi kết giới không gian vỡ vụn, luồng năng lượng hỗn loạn kia sẽ trực tiếp đánh vào chân nguyên hộ thể của ta. Với cường độ năng lượng hiện tại ta trúng liền 3 luồng là có thể trọng thương gần chết. Sắc mặt Long Nha hơi hơi trầm xuống. Khoảnh khắc đó, hai mắt hắn đột nhiên giấy lên ngọn lửa, ánh đỏ nhàn nhạt từ trong con ngươi hắn phát ra, kinh mạch chung quanh mắt đều nhô lên, trở nên vô cùng dữ tợn. Tam sinh đồng vạn pháp hư không? Vạn pháp hư không là một loại trạng thái của thần võ vô thượng tam sinh đồng. Tam sinh đồng là một loại thần võ vô thượng giống như bát môn độn giáp, có thể mở ra nhiều loại trạng thái. Mỗi một loại trạng thái đều có tác dụng tương ứng, đồng thời những trạng thái này, loại sau khó mở hơn loại trước. Năm đó tam sinh lão nhân thậm chí có thể đồng loạt mở 7-8 loại trạng thái. Tam sinh lão nhân dưới loại trạng thái này gần như cùng cấp với thần. Vạn pháp hư không xem như là loại trạng thái thứ nhất của tam sinh đồng, cũng là loại đơn giản nhất. Nhưng là Long Nha dù sao. Góc truyện audio.com, cũng vừa mới lĩnh ngộ tam sinh đồng thời gian mấy tháng, sử dụng vạn pháp hư không cực kỳ miễn cưỡng. Mở ra sẽ rất nhanh tiêu hao thể lực, không thể duy trì thời gian dài, thậm chí đối với thân thể tạo thành gánh nặng rất lớn. Vạn pháp hư không, Hạo tiểu tử, Hạo Vũ Thiên Tôn ánh mắt ngưng trọng, 36 tuổi liền mở ra vạn pháp hư không, lại qua mấy ngàn năm có lẽ hắn có thể mở ra đến 3-4 loại trạng thái. Thành tựu tương lai thật sự không thể đo lường. Lòng nhà dưới trạng thái vạn pháp hư không, mỗi một đợt thần lực đều trở nên cực kỳ rõ ràng trong mắt hắn, ý cảnh không gian lại lần nữa tăng mạnh. Trên người hắn giấy lên ngọn lửa có thể thấy bằng mắt thương. Đây kỳ thật là sức mạnh tam sinh đồng có hình giống ngọn lửa. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt người xem, bọn họ đều phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Bọn họ đương nhiên không biết bộ thần võ vô thượng tiểu sư đệ này, đừng nói là bọn họ ngay cả Tiêu đạo tử đều không biết. Dù sao bản thân Tiêu đạo tử tuổi thọ mới chỉ 1 triệu, tam sinh lão nhân 200 triệu năm trước liền thành danh, đối với hắn mà nói là quá xa xôi. Đã 5.000 trượng rồi, vượt qua đa số đệ tử Hạo Vũ Thiên Cung năm đó. Ta năm đó cũng chỉ là trèo lên 3.000 trượng mà thôi, kém xa không bằng hai người bọn họ. Tiêu đạo tử cũng không thể không khâm phục, hai yêu nghiệt tuyệt thế này, một người thần hải trung kỳ, một người thần hải sơ kỳ, rồi lại có thể quét ngang hơn phân nửa truyền nhân thiên tôn của Hạo Vũ Thiên Cung, thiên phú lại càng hơn xa hắn năm đó. Lúc này, ở một vùng tinh vực hẻo lánh thần vực, trong một thời không biết tên, một lão nhân dường như gỗ mục ngơ ngác đứng trên mặt đất hoang vắng. Đây là một tinh cầu nhỏ không hề có sức sống, đường kính tinh cầu không quá ngàn dặm, trên tinh cầu trừ nhà gỗ đơn sơ của lão nhân ra cũng không còn kiến trúc gì khác, có vẻ vô cùng lẻ loi trống vắng. Lão nhân chống gậy gỗ đào, thân thể còng xuống, giống như khô héo, da trên mặt hắn đều đã nhăn nhúm vào một chỗ. Hốc mắt hõm sâu, tóc thưa thớt, răng rụng, quần áo trên người dính đầy vết bẩn, toàn thân tỏa ra một luồng hơi thở tanh hôi nhàn nhạt giống như là mùi vị của người chết. Đây là dấu hiệu của thiên nhân ngũ suy, đại năng thần vực khi tử vong phải trải qua thiên nhân ngũ suy. Quần áo bẩn, tóc héo rũ, dưới nách chảy mồ hôi, thân thể hôi thối, không còn cảm giác. Người mạnh thần vực thiên nhân ngũ suy, đã là thời gian không nhiều, cho dù năm xưa hắn oai phong một cõi, bị vô số người mạnh sùng bái, nhưng hiện tại hắn chỉ là một lão già gần đất xa trời. Vạn pháp hư không sao? Nhà, ngươi quả thật không làm ta thất vọng. Ngươi là truyền nhân duy nhất ta đi qua ngàn vạn tinh vực tìm được, thế giới tương lai là của ngươi. Đại kiếp nạn cũng có khả năng bình yên vượt qua, như thế ta cũng có thể yên tâm giàu. Lão nhân yên lặng nói, hai mắt lão hoàn toàn tối đen, không có tròng trắng. Mà chính là đôi mắt này lại dường như nhìn thấu vô tận thời không, có thể thấu hiểu mọi bí mật thế gian. Cuộc đời ta nhìn thấu mọi pháp tắc, nhìn thấu mọi hư ảo, duy chỉ có không nhìn thấu vận mệnh của mình. Võ giả tu võ, cho dù trở thành thế gian đệ nhất cao thủ, vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh luân hồi, không thể chiến thắng sự trôi qua của năm tháng. Thiên tôn được xưng vượt qua thiên đạo, nhưng trên thực tế, vẫn là không thể hoàn toàn vượt qua. Lão nhân bùi ngùi thở dài, đột nhiên ho khan dữ. gocchuyenaudio.com. Rồi, lúc này, ở phong thần đài Mục Nguyệt Tinh, Long Nha đã trèo lên đến độ cao 5.300 trượng. Lâm Minh thì ở độ cao 4.900 trượng, sắp tới khu thần lực cuồng bạo 5.000 trượng. Long Nha lúc này toàn thân giấy lên ngọn lửa màu tím, mỗi một bước của hắn đều đang khiêu chiến cực hạn của chính mình. Thần lực dữ dội cùng pháp tắc không gian do Long Nha mở ra va chạm vào nhau, tóe ra vô số quầng sáng màu tím sáng lạn, xinh đẹp như mộng như ảo. Mới đầu, mấy tỷ người xem căn bản không nhìn thấy thần lực lưu động, bọn họ chỉ có thể từ phản ứng của Long Nha và Lâm Minh tưởng tượng sự đau khổ bọn họ chịu đựng ở bậc thứ 33 phong thần đài. Tưởng tượng chung quy là không sướng. Thẳng đến hiện tại, bởi vì sức mạnh pháp tắc không gian Long Nha phóng ra cùng thần lực trực tiếp va chạm, bọn họ mới nhìn đến trận chiến kịch liệt này, đương nhiên kích động không hiểu lý do. Thật lợi hại, Long Nha thẳng đến hiện tại mới dùng ra át chủ bài của hắn, thật sự là không thể tưởng tượng cực hạn của hắn. Long Nha là ao độ cao 5.000 trượng toàn diện bộc phát, có thể thấy được 5.000 trượng lên trên, độ khó lại tăng vọt một cấp bậc. Hiện tại Lâm Minh còn chưa đến 5.000 trượng, không biết hắn có thể qua được cửa ải 5.000 trượng này hay không? Độ khó quá lớn, Lâm Minh chống đỡ đến giờ đã rất không tệ rồi. Các ngươi không nghe Tiêu đạo tử tiền bối nói sao, phần đông đệ tử của Hạo Vũ Thiên Tôn, kỷ lục cao nhất tạo ra cũng chỉ là 7.000 trượng, còn là ở thần hải hậu kỳ càng về sau càng khó. Long Nha có một chút khả năng phá kỷ lục này, mà Lâm Minh khả năng sẽ dừng bước ở khoảng 5 đến 6.000 trượng. Người xem ở đây đang nói, đột nhiên bầu trời phía trên bậc thứ 33 phong thần đài xảy ra dị biến. Theo tiếng vang ù ù, mây đen bắt đầu hội tụ. Hiện trường mấy tỷ người tiếng hô như sấm dậy, tầng mây nguyên bản phạm vi mấy ngàn dặm toàn bộ đều bị tiếng hô thổi tan. Nhưng là hiện tại tầng mây rồi lại hội tụ, biến thiên rồi, đây là chuyện gì xảy ra? Tầng mây, đây không phải mây bình thường mà là mây nguyên khí. Không đúng, khác với mây nguyên khí. Mây do nguyên khí trời đất tụ thành, mọi người nhìn thấy nhiều nhất chính là mây nguyên khí độ cửu vẫn. Mà hiện tại, năng lượng trong tầng mây hội tụ thật dày này lại không giống nguyên khí trời đất bình thường, mà là vô cùng hỗn loạn, bao la vạn tượng. Võ giả ở đây tuy rằng không cảm nhận được thần lực nhưng là năng lượng của mây nguyên khí bọn họ vẫn là có thể nhận rõ. Đây tuyệt đối không phải là mây nguyên khí bình thường. Tầng mây càng ngày càng dày nặng, không còn đơn thuần là màu đen nữa mà là kèm theo màu đỏ thẫm như máu. Dần dần, năng lượng phạm vi mấy vạn dặm toàn bộ hội tụ về đây hình thành một lốc xoáy màu đỏ thật lớn. Mà bậc thứ 33 phong thần đài chính là trung tâm của lốc xoáy này. Trời ạ, đã xảy ra chuyện gì? Đây là thiên địa dị tượng sao? Bởi vì Long Nha sắp trèo lên đến 6.000 trượng mà bộc phát ra thiên địa dị tượng. Phàm là thiên địa dị tượng đều là tuyệt đỉnh yêu nghiệt đột phá cảnh giới tu thành thần công, lại hoặc là thần đan, thần binh xuất thế mới có thể dẫn động ra, không phải tầm thường. Ầm ầm, trong tầng mây ánh sét lóe lên, đây kỳ thật không phải sét ngũ hành bình thường, mà là dòng năng lượng tốc độ cao sản sinh do năng lượng quá độ ngưng tụ. Tiêu đạo tử ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn, gocchuyenaudio.com. Lại biết đây căn bản không phải thiên địa dị tượng gì, mà là một cửa thiên kiếp biến thái nhất phải trải qua khi trèo lên độ cao mấy ngàn trượng cuối cùng của bậc thứ 33 phong thần đài. Từ sau 6.000 trượng thiên kiếp sẽ thủy chung xuyên suốt phong thần đài. Đây chính là cửa ải chí mạng võ giả thần hải kỳ không thể vượt qua. Hạo Hư Tử năm đó cũng là dừng bước ở thiên kiếp. Hiện tại, bất kể là Long Nha hay là Lâm Minh cũng đều sẽ dừng bước trong thiên kiếp ở mấy ngàn trượng cuối cùng này. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Lâm Minh có thể trèo đến độ cao thiên kiếp phủ xuống. Nếu Lâm Minh có thể làm được điểm này thì cũng đã phá kỷ lục của thần hải sơ kỳ rồi. Kỷ lục thần hải sơ kỳ Hạo Vũ Thiên Cung để lại cũng chỉ là 5.000 trượng mà thôi. Thiên kiếp rốt cục tới rồi. Cửa ải cuối cùng của phong thần đài cũng là một cửa không thể vượt qua. Ở thần mộng thiên cung, Hạo Vũ Thiên Tôn ánh mắt sáng quắc, hắn muốn nhìn Lâm Minh và Long Nha ở trong thiên kiếp đến tột cùng biểu hiện ra sao. Cách chương.